Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình ảnh của gã Dượng Tuyên đang đánh đập chửi rủa má con của Phước dần hiện lên trong nơi tối om này. Phước nhìn thấy những hình ảnh đó, cậu lập tức ôm đầu, gương mặt của cậu lấm lem nước mắt. Đầu của cậu quay cuồng nhức nhối không ngừng. Dừng lại, làm ơn, đầu của tôi. Yên tâm, mày còn nhức đầu dài dài cái thằng rụt cổ. Anh là ai mà dám nói tôi là đồ rụt cổ? Tao là mày. Nhưng anh đang nói nhảm cái gì vậy? Rốt cuộc thì anh là ai? Sao mày lì vậy chứ? Đã là rùa rồi còn bị điếc nữa sao? Tao nói tao là mày, nghe rõ chưa? Là tôi, ý anh là sao? Có giỏi thì ra đối mặt với tôi đi. Lúc này Phước không còn chịu đựng nổi những cơn đau đầu. Anh như phát điên bởi lời nói của kẻ đó. Tao sẽ không ra ngoài, không đối mặt với mày. Thế nhưng mà... Nhưng mà gì, anh sợ sao? Tao sẽ là chủ của mày, là người chỉ đường dẫn lối cho mày. Mày ngu quá. Anh nói ai ngu? Chủ gì chứ? Anh có ngon thì ra mặt đi. Tao nói rồi, tao không ra mặt. Tao là mày, là chủ của mày. Chuẩn bị đón nhận những nhiệm vụ từ tao đi thằng rùa. Tôi không phải là rùa lụt cổ. Mày có nghe rõ chưa hả? Phước không thể nào chịu đựng nổi những lời coi thường của kẻ kia. Anh bắt đầu nổi nóng đến bực tức tột cùng. Hay lắm, mày không phải là thằng rùa, vậy thì má mày đâu? Kẻ đó vẫn dở giọng đùa giỡn. Má tao chết rồi phải không? Sao mày biết? Ai đã gây ra cái chết đau thương của má mày? Ai đã bắt mày sống một cuộc sống địa ngục với lớp vỏ bọc của một thiên đàng? Ai, ai, mày trả lời đi. Hắn bắt đầu thét lên giọng nói đặc lại. Hắn đang đầy nghiến Phước qua từng lời thốt lên. Là Dượng của mày. Đến tên của gã ta mày còn dám nói, huống chi là trả thù. Trả thù? Chính lời nói của kẻ đang nhục mạ đầy nghiến Phước đã buộc anh không ngừng nghĩ đến hai chữ trả thù. Đúng, anh phải trả thù gã Dượng của mình. Chính gã đã đem lại chuỗi ngày địa ngục cho má con anh. Đôi mắt của Phước đỏ ngầu lên, những hình ảnh của chuỗi ngày địa ngục lại hiện lên. Lại đây với anh nào, còn chó cái. Không không, xin anh tha cho em. Tha cái gì, mày cũng vui mà. Hôm nay anh có trò mới đảm bảo sẽ làm cho em sướng tê người. Ngoan nào lại đây, anh chịu hết nổi. Tha cho em, anh ơi tha cho em. Tha cái gì mà tha? Má mày, tao làm cho mày sướng mày còn bảo tha là thế nào? Xin anh, bịt mặt lại và tận hưởng đi. Tao còn muốn dùng đồ chơi với mày nữa. Xin anh tha cho em. Con em nó nhìn thấy em không muốn. Thằng con hoang của mày đó à, kệ tía nó. Nó thấy tao lại càng thích. Mày nên nhớ mày là vợ tao. Ngoan ngoãn thì tao còn cho mày sống trong căn nhà này. Xin anh. Xin cái gì? Tao mà tống cổ má con mày ra đường thì mày thử nghĩ xem, con của mày sẽ bị bạn bè chê cười trêu chọc, gọi nó là một thằng con hoang, có một con má nó làm đĩ không hả? Anh cái gì? Chiều tao, làm cho tao sướng nhanh. Không thì đừng có trách. Những hình ảnh đó Phước chỉ muốn lao đi kiếm gã Dượng của mình. Anh muốn tận tay tra tấn, bắt hắn phải nếm trải mùi vị tủi nhục của má anh. Sao mày đã nhớ ra chưa? Mày đã thấy má mày chịu tủi nhục cay đắng thế nào chưa? Má mày đã làm mọi thứ để mày được ấm no. Thế mà mày thật thất vọng. Mày im đi. Im sao? Mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao? Mày nên nhớ cái gia đình của mày từng cho đó là thiên đàng, là niềm hạnh phúc. Thực chất nó là một hạnh phúc ảo. Nó không phải là tình thương mà chỉ là một sự trao đổi thôi. Đúng, nó là một sự trao đổi. Đôi mắt của Phương bắt đầu đỏ rực lên vô cảm đáp. Đó là một sự trao đổi bởi chính thân xác của má mày. Cái giọng nói trong bóng đêm đó, hắn tiếp tục quát vào mặt của Phước. Ta phải làm sao, ta phải làm sao? Mày phải trả thù cho má của mày, cho chính cái quá khứ tủi nhục của mày. Đúng, ta phải trả thù. Mày phải nghe lời của tao, thực hiện từng bước theo lời của tao, mày nghe rõ chưa? Hắn bắt đầu ra lệnh cho Phước. Lúc này Phước như một người chỉ còn xác không hồn. Giọng nói đó anh nghe mà làm theo như vậy. Tốt, nhưng mà bây giờ mày phải hoàn thành xong việc học của mày đã. Tại sao? Mày không có quyền hỏi, mọi thứ mày phải nghe theo lời của tao. Mày nghe rõ chưa? Hắn chậm rãi rót vào trong tai của Phước những lời tưởng như mật ngọt. Giọng nói đó tiếp tục ra lệnh cho Phước. Đúng lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net